hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, hợp tác khả năng, chương 800, hợp tác khả năng. Bạch Vi nheo lại đôi mắt, nghe Minh Bạch, Phó Diệu Thuyết tìm nàng mượn đội viên, cùng với nói là mượn nhân thủ, không bằng nói là mượn kinh nghiệm mơ siêu đánh cái cách khác. A Toa Lợi Na đi theo Bạch Vi từng vào Ba Hào Mê Cung. Nếu Phó Diệu Thuyết gặp được Mê Cung, vừa lúc cũng là Ba Hào Mê Cung, như vậy nàng mang lên A Toa Lợi Na liền sẽ phái thượng trọng dụng trang. Đương nhiên, này phương pháp muốn thực hành, tiền đề điều kiện là hai bên không cấu thành cạnh tranh quan hệ. Nếu không chính là ở cổ vũ địch nhân thực lực, Bạch Vi đạm đạm cười, nói, ý tưởng không tồi. Bất quá, ta đồng bạn phần lớn bị thương, cho nên lần này chỉ sợ không có hợp tác cơ hội. Ngươi có thể đem Phan Tiểu Tân cho ta mượn nha, Phó Diệu Tuyết lập tức nói. Hắn lại không bị thương. Bạch Vi, ngoặc kép, vô ngữ thật lâu sau. Nàng bĩu môi, ngươi thật đúng là chấp nhất. Này đã không phải nàng lần đầu tiên đào Tiểu Tân. Phó Diệu Tuyết một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nàng không khách khí nói. Ta cũng muốn mượn Thẩm Mặc a, nhưng ngươi bỏ được sao? Bạch Vi cư nhiên thật sự nghĩ nghĩ. Trả lời, ta sẽ nói với hắn. Cơm trưa sau, Bạch Vi từ nhà ăn cầm chút đồ ăn, đóng gói hộp cơm, đi thang máy đi chữa bệnh khu. Bị thương người ở bất đồng phòng bệnh, Thẩm Mặc cùng Thừa Lão Sư, Phan Tiểu Tân cùng nhau chăm sóc, tuy rằng có hộ công ở. Rốt cuộc không bằng người một nhà tại bên người an tâm ơ siêu. Bạch Vi đem cơm chưa mang lại đây. Dò hỏi bên này tình huống, Đàm Tiếu là thương thế nặng nhất, cũng là khôi phục tốc độ nhanh nhất, chỉ là Hồ Đại Sơn chết hiển nhiên đối hắn tạo thành rất lớn đả kích. Cả người trạng thái rất kém cỏi. A Long tánh mạng vô ưu, nhưng toàn thân đại diện tích bỏng, cho dù khỏi hẳn, chỉ sợ cũng sẽ lưu sẹo. A Toa Lợi Na thương cập nội tạng, yêu cầu điều dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Vi trầm mặc trong chốc lát, hỏi Thẩm Mặc, Dư Triều Huy hiện tại tình huống thế nào? Thẩm Mặc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Vi sẽ chủ động hỏi Dư Triều Huy tình huống. Dư Triều Huy tỉnh lại thời điểm, cũng hỏi qua ngươi, hỏi ta, Bạch Vi thoáng sửng sốt hạ, ta có cái gì hảo hỏi? Ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi đều đến chết ở bên trong. Thẩm Mặc nhàn nhạt cười một cái. Dương tay đem nàng ôm vào trong ngực, cảm khái nói, lần này xác thật hung hiểm, may mắn ngươi động vật là tượng, mới hòa nhau một ván, hắn không biết hoa loại sự. Chỉ cho là Bạch Vi lợi dụng cấp bậc ưu thế đào thải Diệp Sung. Bạch Vi không giải thích, buồn hắn trong lòng ngực không nói lời nào, cam chịu. Dư Triều Huy thương thế không có A Long trọng, nhưng là không biết vì cái gì, khôi phục thật sự chậm, Thẩm Mặc như suy tư gì nói. Hơn nữa, trạng thái cũng không lớn thích hợp, Bạch Vi giả vờ tùy ý hỏi. Nga, như thế nào cái không thích hợp? Thẩm Mặc nghe vậy, rũ xuống mi mắt, ấm áp bàn tay mơn trớn nàng tóc dài. Thanh âm rất thấp, kỳ thật, ta cảm thấy... Ngươi cũng có chút không thích hợp, Bạch Vi tâm hơi nhắc tới. Nàng nhắm mắt lại, càng sâu vùi vào hắn trong lòng ngực, trả lời, có thể là mệt mỏi đi. Vậy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Mặc xoa xoa nàng phát đỉnh. Ôn nhu nói, chờ hộ công lại đây, ta trở về bồi ngươi. Bạch Vi ân một tiếng. Thuận theo gật đầu, xoay người đi thang máy gian, đi rồi hai bước lại trở về. Đúng rồi. Vừa rồi gặp được Phó Diệu Tuyết, nàng muốn tìm chúng ta mượn người. Tiến mê cung, Bạch Vi nói. Khả năng còn sẽ tìm Nghiêm Thanh Văn mượn người. Đại khái là tưởng lộng cái mê cung tin tức cùng chung. Ta cảm thấy này phương pháp được không? Dù sao tiếp theo chàng chiến dịch khẳng định chạm vào không nàng, Bạch Vi thông qua chiến dịch 10. Cùng chiến dịch 20, Phó Diệu Tuyết vừa lúc tương phản. Thông qua chính là chiến dịch một cùng chiến dịch 5, cho nên kế tiếp hai chàng chiến dịch, các nàng đều không thể trở thành đối địch quan hệ, không cấu thành đối địch quan hệ, liền có hợp tác khả năng. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, chiều nàng gật đầu, tối nay tìm bọn họ tâm sự, cảm ơn đại gia cổ vũ. nhưng là, ta xác thật viết ra đại bác, đang ở cuồng sửa chung, hôm nay chỉ có 2 chương, ngượng ngùng, tấu chương xong, hết chương.